Nam thần mau tới đây. Chương 49, Hoàng thượng ở trên, Ái phi ở dưới, 3. Góc truyện audio.com, edit, na, beta, lốp, mấy người quỳ đang phía dưới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó lại cảm thấy hôm nay Bạch Vi Vi có chút không giống trước đây. Đồ ăn rất bình thường, vừa nhìn là biết bên ngự thiện phòng làm cho có lệ. Bạch Vi Vi cũng không bắt bẻ, ăn xong liền ngủ, bây giờ cô phải tiếp tục khôi phục thể lực. Trước khi ngủ vẫn cùng hệ thống nói chuyện như thường lệ. Lần này tôi có thể sống bao lâu? Hệ thống nghĩ nghĩ rồi trả lời. Với tốc độ dòng chảy thời gian ở vị diện này thì là 3 tháng. Có nghĩa là 3 ngày ở thế giới kia chính là 3 tháng ở nơi này. Đây là tin tốt, không cần quá gấp gáp như vị diện trước. Bạch Vi Vi nói, tư liệu của Thịnh Tư Vũ đâu? Hệ thống dường như đi tìm lại một chút. Đây là tư liệu chung, không chi tiết, bởi vì vị diện trước cô là người mới nên được ưu đãi. Cho cô biết thêm về mục tiêu công lược. Nói xong, hệ thống liền đưa tư liệu của Thịnh Tư Vũ truyền vào não cô. Sau khi Bạch Vi Vi xem xong, cơ thể khẽ run lên, rõ ràng vẫn ở trong chăn, nhưng lại cảm thấy rất lạnh. Tên Thịnh Tư Vũ này chính là một nhân vật tàn nhẫn. Nghe nói người này vốn dĩ không có tư cách ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Là con của một cung nữ, bị tiên hoàng ghét bỏ, để thoát khỏi số phận bị bỏ rơi. Từ nhỏ Thịnh Tư Vũ đã tiến vào quân doanh, ở trong quân doanh mở ra một con đường máu, trở thành tướng lĩnh ai ai cũng nể sợ. Sau đó lại kịch liệt đấu đá trong cung, thái tử và nhị hoàng tử liên thủ toan tính bức vua thoái vị. Thịnh Tư Vũ lấy danh nghĩa bảo vệ hoàng thượng, trực tiếp đem 10 vạn đại quân tiến vào hoàng cung, nói là cứu người, nhưng cuối cùng thái tử chết, nhị hoàng tử chết, tiên hoàng cũng chết, Thịnh Tư Vũ nói là hắn đến trễ, những người đó đều là đồng quy vô tận, sau đó hắn liền đăng cơ xưng hoàng, nói không phải hắn giết, ai tin được, nhưng tác phong của Thịnh Tư Vũ vô cùng đáng sợ. Thủ đoạn thông thiên, thống trị đất nước vô cùng yên ổn, trật tự, căn bản không có ai dám nói gì. Bạch Vi Vi tổng kết một câu, mục tiêu công lược lần này, vừa nghe đã thấy không dễ chọc, vị diện trước, Hàn Chính Vũ ít nhất còn có chút lòng thương người. Còn ở vị diện này, Thịnh Tư Vũ chính là người gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, loại nam nhân này vừa vững tâm lại còn cặn bã, là loại đàn ông khó công lược nhất. Hệ thống lãnh đạm nói, cố lên cố lên cố lên, khóe môi Bạch Vi Vi nâng lên một chút, từ từ, ở vị diện trước ta có hoàn thành nhiệm vụ CS nhánh mà. Đúng không, khen thưởng đâu, hệ thống trầm mặc một hồi, ai ra, cô không nói tôi cũng quên mất, chờ chút, tôi kiểm tra lại, còn có thể đáng tin cậy hơn không, phần thưởng mà còn phải kiểm tra lại, lấy ra từ đống rác à, hệ thống. Tìm được rồi, mới tiếp nhận, đinh, phần thưởng dung nhan tuyệt sắc, tiếp nhận xong, dung nhan tuyệt sắc, tinh thần Bạch Vi Vi tươi hẳn lên, trực tiếp xuống giường đi thì gương đồng, ngọa tào dung nhan tuyệt sắc đó, làm gì có nữ nhân nào mà không hưng phấn chứ, cô lớn như vậy còn chưa từng gặp qua người có dung nhan tuyệt sắc chân chính. Cô có thể không kích động sao, kết quả vừa nhìn vào gương. Một gương mặt trắng bạch lại có thêm vết hồng, tím, xanh xuất hiện, Bạch Vi Vi sợ tới mức ném gương đồng trong tay đi. Nhịn không được kêu to lên, có quỷ, đây chính là dung nhan tuyệt sắc sao, đây căn bản là dung nhan tuyệt thế đi, tuyệt thế tới nỗi cô còn muốn treo cổ lên xà nhà tự tử đấy. Hệ thống nhịn không được bịt lỗ tai, cô không rửa mặt à, Bạch Vi Vi, rửa mặt không phải trọng điểm. Vì sao gương mặt của cơ thể này lại bị tô vẽ thành bộ dáng này thế? Hệ thống lại lục lại cái gì đó? À, tư liệu quá phức tạp, tôi quên không nói cho cô. Hình như là vị cô nương này lúc trước cảm thấy vẽ như vậy là đẹp nhất. Cho nên dung nhan luôn kỳ lạ như vậy. Cách chương.